One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1777, chương 451, Giáng Lâm Hồng Vực. Một cái che trời cự trưởng vỗ xuống, lập tức âm phong trận trận, thiên hôn địa ám, vô cùng uy năng xuất hiện, giống hoa, trong núi rừng. Cảm giác được tầm mắt một cái trở tối hung thú linh cầm đều cảm thấy cảm giác nguy cơ. Bất an kêu, điên cuồng thoát đi mảnh rừng núi này. Âm âm, ngân sắc cự nhân một trưởng vỗ dưới. Một tòa núi lớn bị san thành bình địa. Đất đá tiến trước, ngàn năm cây già đứt gãy, nhanh chóng hóa thành mảnh gỗ vụn. Tê tê, đã bị san bằng trong núi lớn. Một con cự mãng phát ra uy hiếp tê tê âm thanh. Đong đưa thân rắn, muốn phải nhanh chóng thoát đi nơi đây. Một cái mang theo long tính thái cổ di tộc, cũng không tệ. Thanh âm ù ù, ngân sắc cự nhân nói nhỏ. Cự trưởng quay lại vì bát, dễ như trở bàn tay đem cự mãng nắm lên. Bất quá, sau một khắc, ngân sắc cự nhân đột nhiên một trận. Ánh mắt chuyển hướng về sau chỉ gặp một tên thiếu niên áo trắng. Một bước mấy ngàn dặm, rất mau ra hiện tại ngân sắc cự nhân trước mặt. Này phương thế giới thổ dân, là người phương nào, không biết lượng sức muốn đến cùng ta cướp đoạt a? Ngân sắc cự nhân nói nhỏ, cao cao tại thượng nhìn xuống Bạch Viêm. Cướp đoạt, Bạch Viêm cảm thấy buồn cười, nhàn nhạt quét cái kia con cự mãng một chút. Chợt thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, chỉ là tôn giả cảnh di chủng, ta còn không hứng thú, bất quá. Chấm ngoặc kép, Bạch Viêm giọng nói vừa chuyển, ánh mắt đạm mạc, ta tới đây, cũng không phải không biết lượng sức a. Nói xong, Bạch Viêm nhảy lên một cái, nắm tay phải 837 phát sáng, giống như một vòng mặt trời bay lên không, sóng nhiệt cuồn cuộn. Vô số màu đỏ phù văn lượn lờ. Hừ, không biết tự lượng sức mình nhân loại. Ngân sắc cự nhân hừ lạnh, mười phần khinh thường, giống như đập ruồi, hướng phía Bạch Viêm cái này sâu kiến đến. Oanh, Bạch Hồ khóe miệng khẽ nhếch, hào quang rừng rực bắn ra bốn phía, đâm vào để mở mắt không ra. Cùng lúc đó, vốn là rách nát không chịu nổi núi lớn, càng là như là treo một tầng đất trống bình thường. Ngân sắc cự nhân chỗ đứng, trực tiếp giảm xuống mấy mét. Dầm dầm dầm, ngân sắc cự nhân liên tiếp lui về phía sau. Thần sắc kinh ngạc, không dám tin, làm sao có thể. Nhân loại, người rõ ràng chỉ là tôn giả. Ngân sắc cự nhân gầm thét, nhìn xem cái kia nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất thiếu niên. Không dám tin vào hai mắt của mình. Trước mắt cái này, coi là thật không phải lão gia hỏa kia hóa thân a. Chuyên môn chứa thành tôn giả đến trêu đùa nó. A, Bạch Viêm cười khẽ, ai nói tôn giả liền không thể hung hăng đánh ngươi. Nếu là vài ngày trước ta nói không chừng thật đúng là không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá bây giờ nha, dễ như trở bàn tay. Bạch Viêm nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Cái này ngân sắc cự nhân, so với hắn tại huyền vực gặp phải lão đạo nhân cùng lão phi, đều là từng có chi huyết đều cùng. Bất quá, hiện tại Bạch Viêm quét sạch nhiều như vậy vực, sớm đã là xưa đâu bằng nay. Hiện tại Bạch Viêm, nếu như lại như trước kia lão đạo nhân đối đầu, khả năng có thể đem cái sau ngược đến chết đi sống lại. Lại thôn phệ hồng vực, giáng lâm những thần linh này, ta tích lũy liền không sai biệt lắm, có thể tham dự hoang vực tranh đoạt. Bạch Viêm âm thầm có so đo, nhìn về phía ngân sắc cự nhân ánh mắt biến rực một cái cùng trước đó lão đạo nhân cùng lão nô không. Sai biệt lắm tồn tại a. Trước kia hắn mặc dù cũng có thể đối kháng, nhưng vẫn là phải dùng bên trên thay thế kỹ năng. Hiện tại, đến phiên hắn đến nắm giữ chủ đạo. Lại đến, Bạch Viêm quát khẽ, lại là đột nhiên đấm ra một quyền. Lần này, còn có một ngôi sao theo Bạch Viêm cái này đấm ra một quyền. ngôi sao này hoàn toàn do phù văn tạo thành, lít nhà lít nhít tạo thành đại trận, thần bí khó lường uy năng giấu giếm trong đó. Có thể, màu vàng liệt diễm thiêu đốt, đại tinh hóa thành một vòng hỏa tinh, hướng phía ngân sắc cự nhân sư rơi. A, có vấn đề, ngân sắc cự nhân cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng liền muốn thu tay lại, nhưng là, đã chậm, chỉ gặp cự trưởng cùng hỏa tinh chạm vào nhau, dọa một chút âm thanh bên tai không dứt, càng có ầm ầm tiếng nổ mạnh, vang vọng này phương đại địa. Xảy ra chuyện gì? Phương xa thành trì, còn có người sống sót. Tại kéo dài hơi tàn, lúc này thấy có động tĩnh lớn như vậy, lúc này liền là lắc một cái, sợ cái kia ngân sắc cự nhân lần nữa quay lại, tôn giả cảnh trở xuống đều cảm giác rút lui. Cách nơi này càng xa càng tốt, chúng ta trước đi xem một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mấy tên tôn giả bay lên không trung, một mặt sầu khổ hướng phía đại chiến chỗ bay tới. Từ khi đông đảo cấm kỵ tồn tại hạ giới về sau, dưới gầm trời này lại có chỗ nào vẫn là an bình đây này? Mấy người bọn hắn tôn giả cảnh đều là có lo lắng lão gia hỏa, bởi vậy mới lấy dũng khí tiến lên thám hiểm, sơ tán tộc nhân. Nhưng là, tại cường đại cấm kỵ tồn tại trước mặt, bọn hắn cũng chỉ có thể tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Đông, đông, đông, ngân sắc cự nhân liền lùi lại mấy bước, ở trên mặt đất dẫm đến thùng thùng rung động, giống như địa chấn, mặt đất nứt ra, dòng nham thạch trôi, nhữ không phải tôn giả. Hạ giới không có khả năng có như thế cường giả, ngân sắc cự nhân kinh nghi bất định nói, nó thực sự khó có thể tin. Chỉ là hạ giới, sẽ có bạch viêm dạng này một cái quái thai. Phải biết, nó hiện tại thế nhưng là so với thần hỏa cảnh cường giả đều có mạnh lên không biết gấp bao nhiêu lần. Lại làm sao lại xuất hiện một cái tôn giả cảnh, có thể cùng hắn chống lại đâu? Dạng này yêu nghiệt, coi như thực tại thượng giới, cũng căn bản tìm không thấy mấy cái. Không có chỗ nào mà không phải là ỷ vào cường đại bảo thuật hoặc là pháp khí. Tay không tấc sắt lấy, một cái đều không có. Ngươi là lão quái vật kia hạ giới, hoặc là thật lâu trước đó liền xuống giới, áp chế năng lượng, cho nên mới có thể có lợi hại như thế. Ngân sắc cự nhân nói nhỏ, suy đoán bạch viêm theo hầu, chưa từng có đem bạch viêm từ dân bản địa phương diện này muốn. À, thật có lỗi, ta ngay từ đầu xuất hiện địa vực liền là lần này giới. Đuổi theo giới không có một chút quan hệ. Bạch viêm khẽ cười nói, thật đúng là, để ngươi thất vọng nữa nha. Sáng loáng châm chọc, làm cho ngân sắc cự nhân nổi giận. Giống, nhân loại, ngươi chọc tới ta, đừng tưởng rằng lực lượng lớn, liền có thể nghiền ép hết thảy. Ngân sắc cự nhân gầm thét, hướng phía bạch viêm chạy tới, lần nữa một trường vỗ hạ. Chỉ bất quá, lần này ngân sắc cự nhân đã có kinh nghiệm, trên lòng bàn tay bao quanh phù văn một cỗ phong cấm thiên địa vĩ lực đang nổi lên. Ta thừa nhận quan điểm của ngươi, lực lượng đại không thể đại biểu hết thảy. Bạch viêm nói nhỏ, ngữ khí không có chút nào ba động. Trên nắm tay có vô tận sao trời hiển hiện, từng cái như hạt đậu nành, vây quanh bạch viêm cái này nắm đấm đảo quanh. Nguyên lai, bạch viêm tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, đã đem trưởng khống thiên địa nhỏ bé hóa, co vào tại một quyền này bên trong, chờ đợi bộc phát, ầm ầm, cả hai va chạm lần nữa. Bạch viêm hai mắt bắn ra thần mang, lăng lệ phi thường, không có khả năng. Một đạo không thể tưởng tượng nổi tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời. Chấn nơi rất xa đang theo bên này đuổi tôn giả cảnh nhóm hai mặt nhìn nhau. Đây là, ai đang nói chuyện, thanh âm như thế hùng vĩ, nhất định là cái đại gia hỏa. Vô số người khẳng định, trong lòng đều là run lên, bọn hắn còn chưa từng nghe qua ngân sắc cự nhân thanh âm. Dù sao đối mặt một đám không có ý nghĩa sâu kiến, có hay không nói chuyện với nhau đối tượng, ngân sắc cự nhân căn bản cũng không có mở miệng dục vọng. Nhưng là, mặc kệ nói chuyện chính là phương nào, tại bọn này tôn giả cảnh xem ra, đều là đại nhân vật, với lại năng lực không thấp, không có cái gì không thể nào. Bạch Viêm nói nhỏ, đối mặt ngân sắc cự nhân không thể tin ánh mắt, từ chối cho ý kiến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.